Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và liếm láp là một bảo vật hiếm có, động tác mềm mại như nước. Em vừa là một người mẹ, còn là một người phụ nữ lo liệu việc nhà chính của tập đoàn Tân Thị. Hơi thở ướt át chạm vào đôi gò má của Thiên Hân Vũ, khiến cô hơi mất tập trung. Nhìn sắc môi trắng bệch lúc đầu kia, vì mình dội rửa mà biến thành màu đỏ, Tân Mặc Ngôn cúi đầu xuống tiếp tục dính lên, ôm chặt cô thêm vào một nụ hôn đầy nồng nàn. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Thiên Hân Vũ vội vàng ra sức đẩy Tân Mặc Ngôn ra. Người đàn ông trên người lại giống như để trừng phạt cô phân tâm, mà cố ý gia tăng thêm sức mạnh của đôi môi. Khụ khụ, là tiếng ho ngại ngùng của một người đàn ông. Mặt không biểu cảm nhìn người vừa tới. Làn mây mỏng của Tân Mặc Ngôn nhếch nhếch lên tỏ ý thức chưa kết thúc. Mặt không biểu cảm nhìn người vừa tới. Hạo Bác, Thiên Hân Vũ vội vàng chào một tiếng. Xin lỗi, tôi tới không đúng lúc. Lạc Chính Lâm đặt bó hoa tươi trong tay lên tủ đầu giường, mặt đầy áy náy nhìn Thiên Hân Vũ. Thiên Hân Vũ không biết bản thân mình nên nói tiếp lời gì. Nếu đã tự mình hiểu, anh nên quay người đi ra ngoài đóng cửa lại. Tân Mặc Ngôn không vui vẻ gì, đang ở bên cạnh nói. Tân Mặc Ngôn! Thiên Hân Vũ trừng mắt nhìn anh một cái, tỏ ý cảnh cáo. Vừa nãy vốn dĩ là bị anh ta cắt ngang mà, anh cũng chẳng nói sai. Tân Mặc Ngôn mặt đầy cố chấp. Bộ dạng này khiến cho Thiên Hân Vũ vừa giận vừa buồn cười. Lạc Chính Lâm cảm thấy mình lại bị bơ, chỉ có thể tiếp tục ho nhẹ hai tiếng, chứng tỏ cảm giác tồn tại của mình. Hân Vũ, có thể nói chuyện với em một chút không? Lạc Chính Lâm nhẹ nhàng hỏi. Anh ra ngoài đi. Thiên Hân Vũ chỉ Tân Mặc Ngôn, lại chỉ ra cửa. Hai người cứ coi như anh tàng hình, không tồn tại là được. Tân Mặc Ngôn trực tiếp ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, đàng hoàng bịt tay lại. Thế tôi thật sự xem anh là người vô hình. Lạc Chính Lâm ngập ngừng trong chốc lát, khẽ mỉm cười. Ừ, tôi sẽ không làm phiền hai người đâu. Tân Mặc Ngôn xua xua tay, thể hiện sự trong sáng vô tư và không gây hại. Chỉ là lời của Tân Mặc Ngôn vừa dứt, Lạc Chính Lâm cúi gập người xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của Thiên Hân Vũ. Anh câm miệng. Tân Mặc Ngôn từ trên ghế bật dậy, suýt chút nữa thì vung nắm đấm, đấm vào sau gáy của Lạc Chính Lâm. May mà anh chỉ hơi nhấc người dậy, rồi lại ngồi thẳng người, duy trì khoảng cách nên có. Hân Vũ, đều trách anh. Nếu không phải vì anh, em và Thư Nha sẽ không gặp phải tai nạn xe lần này. Lạc Chính Lâm không đếm xỉa đến cử chỉ của Tân Mặc Ngôn. Trong lời nói, đều là sự hối hận và tự trách. Mạt Hiểu Mặc lắc đầu. Kiếp nạn trong cuộc đời của mỗi con người đều đã được định sẵn, không ai có thể tránh được. Anh không cần nhận hết lấy lỗi về mình như vậy. Có lẽ đây gọi là đại nạn. Không chết, ắt là có phúc. Thiên Hân Vũ bỗng nhiên nghĩ tới một câu nói mà người xưa để lại, lẩm nhẩm đọc ra. Nụ cười trên mặt của Lạc Chính Lâm cuối cùng cũng xuất hiện. Anh ấy thở dài ra một cái, ánh mắt dịu dàng. Em bình an vô sự, thì anh có thể yên tâm quay về rồi. Còn vất vả cho anh, qua lại một chuyến rồi. Lần này, còn đi Pháp không? Mặt Hiểu Mặc nhỏ giọng hỏi. Lạc Chính Lâm gật gật đầu. Giải quyết xong chuyện nhà, anh sẽ về Pháp. Lời anh ấy không phải là đi Pháp, mà là về Pháp. Thiên Hân Vũ chú ý tới chi tiết này. Ở lại trong nước không tốt sao? Ở lại đương nhiên là tốt, nhưng em và Thư Nha đã có gia đình riêng rồi. Giọng Lạc Chính Lâm hơi có một chút thất vọng. Hạo Bắc. Thiên Hân Vũ cảm thấy yết hầu bị nghẹn lại, một cảm giác ngột ngạt. Khụ khụ khụ. Tân Mặc Ngôn ngồi bên cửa sổ, bỗng nhiên cố tình ho khan, gãi gãi phía sau gáy nhìn ra ngoài cửa sổ. Em và Thư Nha đều coi như là người thân. Thiên Hân Vũ thu ánh nhìn lại trên người Tân Đăng, giọng dứt khoát nói với Lạc Chính Lâm. Trước khi em chưa thay đổi ý định muốn xem anh như người thân, anh sẽ không về nước sinh sống làm việc đâu. Lạc Chính Lâm cười cười, thân mật xoa xoa đỉnh đầu Thiên Hân Vũ, đứng dậy từ trên chỗ ngồi. Hạo Bắc. Thiên Hân Vũ bỗng kéo tay anh lại, hành động như vậy lọt vào trong mắt của Tân Mặc Ngôn, làm anh vội vàng ho khan lên, cố gắng phá hỏng bầu không khí. Em muốn nói gì? Lạc Chính Lâm không hề bị ảnh hưởng bởi Tân Mặc Ngôn, tình cảm nồng nàn nhìn Thiên Hân Vũ. Kiếp sau, vào độ tuổi tốt nhất, em nhất định sẽ đi tìm anh. Giọng nói hơi yếu ớt, hiện rõ sự kiên định, không dễ dàng thay đổi. Khụ khụ khụ. Tân Mặc Ngôn nghe đến mà tức đau cả gan, chỉ có thể tiếp tục ho lớn. Lạc Chính Lâm cười cười, đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay của Mạt Hiểu Mặc. Ngọn nguồn hạnh phúc kiếp này của em, kiếp sau anh không để em tùy tiện cho đi. Lạc Chính Lâm không níu lại thêm, Cho tới tận khi kéo mở cánh cửa phòng rời đi, anh mới quay đầu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net